Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 37, bỏ quyền. Thật sự, Tư Ngục đại nhân, ta là tận mắt đến. Liền ở đây, một chiếc quỹ đạo xe ngựa bỗng nhiên liền bay lên trời. Đúng đấy, chúng ta cũng nhìn thấy. Ngài nghe, này trời nắng tiếng sấm. Chuẩn là cái kia phi thiên xe ngựa làm tức giận phụ thần. Đông tứ khu Tư Ngục nghe mồm năm miệng mười bẩm báo. Khổ, đáng, gương mặt, từ khi nửa năm trước, nói chính xác là Hạ Dược đi tới Liệt Dương thành sau. Đông tứ khu liền không yên tĩnh qua, đủ loại sự tình liên tiếp phát sinh, thứ nào sự tình hắn đều không thể xử trí. Trước đây không lâu Hạ Dực dọn nhà đến đông nhất khu. Hắn vừa tiếc hận với không thể thường xuyên tiếp xúc vương giả. Cũng lén lút thở phào nhẹ nhõm. Ai biết này mới vừa sống yên ổn không bao lâu. Liền lại nhận được kỳ quái tấu. Xe ngựa phi thiên. Người bay vẫn được. Xe ngựa làm sao bay? Doãn Chí không hề bắt mắt chút nào xen lẫn trong quần chúng vây xem bên trong. Có chút lộ vẻ xúc động nhìn ngó trời. Ngụy Tứ gia động thủ. Xe ngựa phi thiên. Là quỹ địa chi tật gọi thánh chứ. Cơ hội. Phượng Đồ đang làm là tối cường 6 sao thánh hồn thật có chỗ thích hợp. Liền ngay cả thượng quan Ngọc Xưng Lượng thiên hạ sĩ đều không thể nhận biết được hắn. Biết điều tiềm tàng ở Liệt Dương thành một tuần thời gian. Trừ không dám đi trực diện Hạ Dực. Nên điều tra đến độ điều tra rõ, trừ xác định Hạ Dực là bản thân, chính đang thử nghiệm nhường quỹ đạo chi tật thăng tinh ở ngoài. Liền Phong Tứ một nhà ba người, Lâm Tĩnh Tĩnh tình cảnh, thậm chí Lâm Tĩnh Tĩnh ngưỡng mộ trong lòng thời lai sự tình đều điều tra rõ. Nhưng hắn vẫn không dám làm bừa, vẫn chờ đợi đến hiện tại, rốt cục chờ đến khả năng chuyển biến tốt đến. Đến rồi rất nhiều vị vương giả, có điều nhìn dáng dấp Hạ Dực cũng có chuẩn bị, ta nên làm như thế nào? Âm thầm cân nhắc, hắn bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, khiếp sợ mắt lé bầu trời. Mấy giây sau, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền khắp chu vi mấy dặm. Đại địa lay động, bách tính kêu sợ hãi, thật lâu mọi người mới hòa hoãn thần, hô quát. Có đồ vật từ trên trời rơi xuống. Món đồ gì? Đúng hay không xe ngựa? Các loại lời nói. Mà đông tứ khu Tư Ngục khiến người ta duy trì trật tự. Chính mình thì lại vội vã tiến đến cái kia bị đập ra hố sâu đi vào xem. Một bộ máu nhuộm thi thể không đầu. Tư Ngục trong lòng hồi hộp một hồi. Thân là một tên 3 sao thiên cơ tu sĩ. Một số thường thức hắn vẫn là biết đến. Từ đập ra hố lớn chiều sâu chiều rộng đến xem, này thi thể không đầu chỉ sợ là từ chỗ cực kỳ cao rơi xuống. Tuyệt không phải phụ cận nào đó tầng lầu đỉnh té rớt có thể đạt thành hiệu quả. Cái kia quái lạ phi thiên trên xe ngựa hành khách. Không, từ cao như vậy té xuống, trừ mấy chỗ tựa hồ là kiếm bị thương vết, thi thể này xương cốt tựa hồ cũng không đập gãy mấy cây. Vương giả, chết rồi, một cách tự nhiên làm ra loại này phán đoán. Trong lòng hắn sợ hãi đồng thời, biết mình nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất phong tỏa tin tức. Như thần như Phật vương giả ngã xuống, là sẽ mang đến khủng hoảng, không cho phép tới gần. Hắn quát lui muốn vây tới được dân chúng, cố gắng tự chấn định, sắp xếp người tay đi thông báo Tống Cử cùng Ngô Hiền. Doãn Chí ngay ở bị quát lui trong đám người. Hắn đã thấy rõ tự mình nghĩ xem. Là chủ nhà họ Khương Khương Trấn. Khương Trấn am hiểu chữa bệnh thánh hồn. Là vị kia Hạ gia tổ tiên thứ nhất chém giết mục tiêu chẳng có gì lạ. Nhưng điều này cũng thực sự là quá nhanh. Trong lòng chấn động khủng đồng thời. Doãn Chí trong lòng nhanh chóng phân tích tình thế. Nếu như Ngụy Tứ gia muốn thua. Cái kia nhiều hắn một cái không nhiều. Nhiều hắn cũng chưa chắc có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nếu như Hạ Dực muốn thua. Hắn liền càng không cần tham dự. Ngồi mát ăn bát vàng. Ngụy Tứ gia nhiều tổn thất một ít trái lại là việc tốt. Người trước phát sinh, hắn nhất định phải tận mau trở về chủ tính gia tộc rời đi ẩn cư. Người sau phát sinh, hắn cũng có thể có lợi. Trong lòng hơi động, hắn bỗng nhiên liếc mắt hướng đông hướng cửa thành, lặng yên che kín với trong đám người đang bị cải tạo quỹ đạo trên xe ngựa. Khải Lệ đầu đầy mồ hôi bận rộn, bỗng nhiên cảm giác sau gáy đau xót, trước mắt biến thành màu đen, người rơi vào hôn mê trạng thái. Khe nằm, cái gì quỷ, có người tập kích, đánh ngất ta làm cái gì? Đóng giữ quan binh không phát hiện, đây là tình huống gì? Không đúng, ta có một con 6 sao đại yêu bảo tiêu a. Vậy mà lúc này 6 sao đại yêu bảo tiêu chính đang co giật, đối mặt một đôi bất ngờ ánh mắt, hận không thể tiến vào than đá chồng bên trong ẩn đi. Chồn mắt trừng trừng, thật giống như một con mù chồn. Ta không nhìn thấy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi cũng không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Đồng, chồn bảo bảo nhào phố, nghe được âm thanh, ý thức thanh tỉnh Khải Lệ đáy lòng kinh ngạc thốt lên lên. 6 sao bảo tiêu lập tức cũng làm người ta giải quyết. Đến chính là vương giả. Ngụy, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác thân thể bị nâng lên. Tiện đà vù vù sức gió thổi đến mức hắn tỉ mỉ bảo dưỡng mấy chục cây tóc mái theo gió lung lay. Dung, vượt qua mấy tòa núi, đi ra gần 100 dặm, tìm tới một tòa bí mật sơn động đem Khải Lệ cùng chôn bảo bảo giấu vào trong đó. Doãn Trí âm thầm kinh hỉ, không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn. Này chồn yêu trên người thánh hồn là Hạ Dực tự tay bố trí đi. Ngay cả ta lúc trước đều không có phát hiện, trong tộc ghi chép chồn tộc cũng là bởi vì Hạ Dực mà kề bên tuyệt diệt. Gia chồn cũng là bởi vì này mà có tiền cũng không thể mua được. Không nghĩ tới Hạ Dực phục sinh sau, còn nuôi một con chồn yêu. 6 sao chồn yêu ở Thánh Hồn Đại Lục hiện có e sợ không tới 10 con. Giá trị liên thành a, đại khái tương đương với Tấn Quốc nửa năm quỹ đạo xe ngựa lợi nhuận. Ha ha, Ngụy Tứ gia cùng Hạ Dực e sợ cũng không nghĩ đến đi. Các ngươi ở quyết đấu sinh tử, quỹ đạo chi tật thăng tinh nhân vật then chốt lại bị ta trộm đi. Thời gian nên đủ, lại đi trộm một cái. Lâm Tĩnh Tĩnh hắn cũng không nghĩ từ bỏ, một cái có tiềm lực lên cấp đỉnh cao vương giả nhân tài. Đối với Doãn gia tới nói đồng dạng trọng yếu, phải biết, dường như Doãn gia loại này ngàn năm đại tộc, nội tình thâm hậu, bình thường mỗi một đời bên trong mới có thể xuất hiện một vị đỉnh cao vương giả. Này cái gọi là đệ nhất, là lấy vương giả tuổi thọ 400 năm vì là giới hạn. Nói cách khác, Lâm Tĩnh Tĩnh là 400 năm khó gặp thiên tài. Nếu như cuộc chiến đấu này là Hạ Dực thắng, đem Lâm Tĩnh Tĩnh thu làm đệ tử, 100 năm sau, Doãn gia còn có một lần nữa trở lại thế nhân trong tầm mắt hy vọng. Ngụy Tứ gia thắng, Lâm Tĩnh Tĩnh cũng có thể trở thành là Doãn gia vượt lại Ngụy Tứ gia nội tình. Sự tình lạnh lẽo gấp, lần này coi như Lâm Tĩnh Tĩnh không chịu với hắn đi, hắn cũng đến mạnh mẽ mang đi nàng. Bố trí thánh hồn lực lượng phong tỏa ngăn cách sơn động, chủ yếu là phòng ngừa bói toán. Doãn Trí đi nhanh mà về, nhận ra được bên cạnh vương giả rời đi, Khải Lệ lập tức tuyến dưới cầu cứu, nhưng không nói được vị trí của mình. Mà lúc này thánh viện thứ 2 phong đã quyết ra nam nữ 2 tổ 8 vị trí đầu học sinh ứng cử viên. Chu Tiểu Tiên thuận lợi thăng cấp, Lâm Tĩnh Tĩnh cũng ở từng đôi bất ngờ dưới con mắt trở thành 8 vị trí đầu. Sau đó phân tổ cực kỳ trọng yếu, nam học sinh đều không muốn gặp phải Thời Lai, nữ tử tổ thì lại đều không muốn gặp phải Phong Tứ. Đến hiện tại, phân tổ cũng là cái không nhỏ tranh tài. Phân đứng ở 2 tổ trên võ đài, đại đa số học sinh đều quan tâm chém lá la thích, làm 16 mảnh lá cây bay đến 2 tòa trên lôi đài. mọi ánh mắt đều hội tụ ở Thời Lai cùng Phong Tứ trên người. Thời Lai lẫm lẫm liệt liệt trực tiếp tiếp được một mảnh lá cây. Thấy rõ đó là hai thiếu tổ, còn lại bảy tên nam tính học sinh, bao quát Tôn Hạo ở bên trong đều cướp giật lên thứ nhất ba. Bốn tổ lá cây, cuối cùng cùng Thời Lai chia làm một tổ thiếu niên như cha mẹ chết. Vẻ mặt đều cứng ngắc, nữ học sinh lôi lên tình huống nhưng rất là không giống. Bởi vì Phong Tứ không nhúc nhích, nàng bất động, những người khác cũng không dám động, mãi đến tận lá cây sắp rơi xuống đất, Lâm Tĩnh Tĩnh mới trước hết yếu ớt lấy một mảnh lá cây. Cũng là hai thiếu tổ, trừ Chu Tiểu Tiên cùng Phong Tứ, mọi người trong nháy mắt mở cướp. Lâm Tĩnh Tĩnh coi như đánh bại hai cái mới vào ba sao nữ học sinh. Nhưng cho đại gia ấn tượng luôn cảm giác nàng thắng được không hiểu ra sao. Cảm giác nàng rất yếu, cùng nàng phân ở một tổ, liền ổn, chỉ có Chu Tiểu Tiên bị Hạ Dực đặc biệt nhắc nhở qua quan tâm Lâm Tĩnh Tĩnh. Thập một mảnh tam khuyết lá, một mảnh khác hai thiếu lá, thì lại bạo phát kịch liệt tranh đoạt. Một hồi ngắn ngủi giao thủ sau, trung cấp ban nhị sư tỷ kỹ cao một bậc, nhưng ở nàng ngón trỏ ngón giữa sắp kẹp đến cái kia mảnh lá rụng thời điểm. Chợt có một luồng gió nhẹ phất động, lá rụng tung bay, bay đến Phong Tứ trên tay. Phong Tứ mặt không hề cảm xúc nắm. Ngươi gặp người nào cũng chắc thắng, còn dành với chúng ta Lâm Tĩnh Tĩnh này quả hồng nhũn nắm. Trên võ đài Tĩnh nháy mắt, nhị sư tỷ có chút không cam lòng, nhưng vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể ngược lại đi lấy một mảnh một thiếu lá cây. Lá cây tranh cướp lần thứ hai mở ra, rất nhanh hạ màn kết thúc, cùng Phong Tứ bạn học một tổ. Lâm Tĩnh Tĩnh vận may dùng hết, mới tới Phong Tứ bạn học đều xem Lâm Tĩnh Tĩnh khó chịu sao. Hại chết đội hữu gia hỏa, câm miệng. Săn yêu thí luyện ngươi đều không tham dự liền chớ nói nhảm. Lẳng lặng không phải cố ý, là bởi vì Thời Lai bạn học sao? Các kiểu tiếng bàn luận ánh vào trong tai. Lâm Tĩnh Tĩnh dùng sức mà nhéo lá cây. Dưới lôi sau đối với Phong Tứ nói. Phong Tứ bạn học, xin mời nhiều chỉ giáo. Phong Tứ không bồi thường đáp, mặt không hề cảm xúc. Lâm Tĩnh Tĩnh kỳ thực rất khó vượt qua. Không có ai yêu thích nàng, thậm chí ngay cả bình thường lãnh ngạo Phong Tứ bạn học càng cũng nhắm vào chính mình. Nhưng nàng sẽ không chịu thua, coi như đối thủ là Phong Tứ, nàng cũng phải thắng. Trong cơ thể hồn khiếu bên trong, sáu sao thánh hồn phượng đồ đằng tựa hồ chính đang thức tỉnh, chính đang tản ra sức mạnh. Cuối cùng tỉ thí rất nhanh bắt đầu, tổ thứ nhất nam nữ học sinh lên lôi. Phân biệt là Tôn Hạo cùng trung cấp ban nhị sư tỷ đạt được thắng lợi. Tổ thứ hai lên lôi trước, Thời Lai trong lòng do dự, chung quy là đến Lâm Tĩnh Tĩnh bên người nói câu cố lên. Nhìn Lâm Tĩnh Tĩnh hài lòng dáng dấp và hào cảm độ cộng một tăng lên tới 93 nhắc nhở. Thời Lai mặt ngoài ha hả cười, trong lòng ô kêu gào khổ, đáng, tiếp theo một cái chớp mắt. Phong Tứ độ thiện cảm cộng hai nhắc nhở càng làm cho hắn đầy mặt mộng bức. Không phải, ta cổ vũ Lâm Tĩnh Tĩnh thắng ngươi. Ngươi hảo cảm làm sao còn chướng đây. Này thánh viện trung cấp ban không tiếp tục chờ được nữa. Bắt được tứ đại tài tử liền đi. Có thể hay không rất có lỗi lão gia gia a. Lão gia gia mới vừa cho ta trả lại. Đầy cõi lòng tâm sự trên đất lôi. Đối diện trung cấp ban phổ thông nam sinh phát hiện Thời Lai dĩ nhiên so với mình còn lo lắng, nhất thời trong lòng ngạc nhiên, lẽ nào ta có chính mình không phát hiện lợi hại điểm. Mà một bên khác, Lâm Tĩnh Tĩnh được Thời Lai cổ vũ, tâm tình tốt xoay chuyển rất nhiều, lên nữ tử võ đài chờ đợi, Phong Tứ nhưng không có lên lôi, ta bỏ quyền, đơn giản ba chữ. Giống như một tiếng sấm nổ vang vọng ở thánh viện thứ hai phong lên. Là thích cũng không thể tin được. Truy hỏi, Phong Tứ bạn học, ngươi nói cái gì? Phong Tứ lạnh nhạt nói, ta nói chịu thua, phó viện trưởng, Phán Lâm Tĩnh Tĩnh bạn học thắng đi, chịu thua, chuyện như vậy trước đây chưa từng thấy, chỉ cần thắng trận này chính là tứ đại tài nữ, mà ba sao thiên phú tứ đại tài nữ thánh hồn có thể ở trong vòng 2 năm tăng lên gấp đôi thánh hồn. Sức lĩnh ngộ, này không phải là phàm phàm. Không thấy liền thời lai đối thủ đều không trực tiếp bỏ quyền. Phong Tứ làm sao có khả năng sẽ bỏ quyền. Nhưng mà luôn mãi truy hỏi. Phong Tứ trả lời trước sau như một. Là thích chỉ có thể thầm than gia tộc lớn con cái thật là khiến người ta đoán không ra. Phán Lâm Tĩnh Tĩnh thắng lợi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.